Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chòm sao lóng lánh, chương 457, chòm sao lóng lánh, phương xa chiến trường, một nhánh tuổi rất nhân loại nhỏ bé đội ngũ, đang cùng một đội thiết huyết tộc chiến binh giao chiến, trong đó, dẫn đầu một tên 15 tuổi thiếu niên, chính nhấc theo một cây màu xanh lớn thương. Cùng đối diện một tên thiết huyết tộc đội trưởng đại chiến. Thiếu niên này, một thân nhung giáp, khuôn mặt thanh tú, làm cho người ta chú ý nhất chính là này một luồng khí. Đây là huyết mạch chi lực, tỏa ra một loại phong mang không chặn khí tức. Leng keng, ba điểm ánh vàng lóe qua. Phía trước truyền đến một trận nhanh chóng leng keng. Thiếu niên này liên tục điểm giết, miễn cưỡng đem này thiết huyết tộc đội trưởng cho đẩy lui. Sau đó thương như thanh rắn nôn tâm, nhào một tiếng, mặc này thiết huyết tộc mi tâm ơ siêu lâm giật sắc mặt kinh ngạc. Nhìn này một tên thiếu niên, có thể cảm ứng được một luồng phong mang, thuộc về nhân tộc huyết mạch khí tức, hắn có thể khẳng định đây là một loại đặc thù huyết mạch. Từng sợi màu vàng khí thể đang tràn ngập đan chéo. Loại khí thể này, cũng không phải là thái dương tộc loại kia kim hỏa khí tức. Mà là một loại phong mang, phảng phất kim khí vừa ra, sắc bén không đỡ nổi. Chính đang hắn trầm tư thời điểm, một bóng người lấp lóe mà đến, đứng bên cạnh hắn, người đến chính là Khương Ngọc Nghiên. Nàng không có đội ngũ dẫn dắt, giết xong này một tên cổ lão thiên kiêu sau sẽ trở lại. Còn Tương Cầm Cầm chờ người, thì cần muốn xuất lĩnh từng người quân đoàn, đem toàn bộ chiến trường vây quanh lên. Ngọc Nghiên, thiếu niên kia là người nào? Đột nhiên, Lâm Dật chỉ vào nơi đó hỏi dò một câu. Khương Ngọc Nghiên nghe xong đưa mắt vừa nhìn, hiểu rõ nói, ngươi nói chính là thiếu niên kia. Hắn gọi Tần Diệp, là bên trong học viện một tên học viên, là khóa này chuẩn bị tốt nghiệp học sinh, nha. Lâm Dật sắc mặt bừng tỉnh, có chút ngạc nhiên nói, ta cảm giác, này Tần Diệp bên trong thân thể huyết mạch. Tựa hồ là đặc thù huyết mạch chi lực, có một luồng phong mang, Khương Ngọc Nghiên nghe xong gật đầu. Cười nói, ngươi nói đúng, chúng ta đã sớm chú ý tới. Hắn huyết mạch chi lực, là một loại hệ kim, huyết mạch, chính là trong ngũ hành loài kim, tràn ngập sắc bén, nàng. Để Lâm Dật hiểu rõ đến, thanh đồng cổ thành bồi dưỡng đời kế tiếp bên trong, tồn tại rất nhiều tuấn tài. Lại như trước mắt Tần Diệp bình thường nhân tài còn có rất nhiều. Ở đây là có thể nhìn thấy. Khương Ngọc Nghiên nói rằng, này Tần Diệp phụ thân, vốn là Mạc Long trong đội ngũ một vị phó đốc thống. Nhưng ở một lần chinh chiến thú tộc thời điểm hy sinh. Chỉ còn lại dưới vợ hắn cùng đứa con trai này, Lâm Dật khẽ gật đầu. Không có nhiều lời, chiến tranh đều là sẽ chết người. Huống hồ là hiện tại chủng tộc trong lúc đó sinh tồn cuộc chiến. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Hắn có thể làm chính là một cái khắc phục hậu quả. Vì là những này anh hùng người thân cung cấp càng nhiều trợ giúp. Lại như này Tần Diệp, thu được cha hôn tất cả. Còn có thế lực bên trong trợ giúp. Càng là ở trong học viện một đường hát vang. Ở mấy triệu học sinh bên trong bộc lộ tài năng. Là bản thân hắn nỗ lực cùng thiên phú duyên cớ, còn có rất nhiều, ngươi xem toàn bộ chiến trường, hơn 500 vạn học sinh đã trưởng thành, đây là một lần hiếm có đại quân đoàn tôi luyện, đối với bọn họ tương lai cực kỳ trọng yếu, Khương Ngọc Nghiên chỉ vào chiến trường. Kiêu ngạo nói ra một câu, xác thực, thế lực bên trong cao tầng đều cảm giác kiêu ngạo, bọn họ có thể nói bồi dưỡng được mấy triệu đời kế tiếp nhân tài. Thậm chí còn có càng nhiều đứa nhỏ chính đang từ từ trưởng thành. Đây là thế lực bên trong một cái đáng sợ nội tình. Quả nhiên, Lâm Dật sau đó liền nhìn thấy, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ, đều là hiếm có nhân tài. Những này người, đều sẽ là thanh đồng cổ thành tương lai nội tình. Những này người thu được Lâm Dật đại lực bồi dưỡng, trưởng thành cấp tốc, liền như chòm sao lóng lánh. Thành chủ, ngươi xem nơi đó, lúc này, Khương Ngọc Nghiên chỉ tay một cái, nơi đó đang có một nhánh đội ngũ, cầm đầu, là một tên thiếu niên, chính nhấc theo một thanh kinh người to lớn chiến đao, không ngừng vung vẩy, thì có thiết huyết tộc chiến binh ngã xuống. Lâm Dật phát hiện, thiếu niên này trên thân thể, tràn ngập một vòng mông lung ánh vàng, này cỗ hào quang màu vàng đất, làm cho người ta một loại dày nặng ý nhị, lại như là khắp nơi khí tức. Thiếu niên này, xem ra chỉ có 15 tuổi, nhưng một thân túc sát, tỏ rõ vẻ nghiêm túc, để Lâm Dật nhớ tới một người. Một bên, Khương Ngọc Nhiên cười nói, thiếu niên này, tên là Tôn Tấn, là Tôn Nghiễm Minh tướng quân con trai, là 5 năm trước tìm tới, vẫn ở trong học viện học tập Tôn Lão Ca con trai. Lâm Dật kinh ngạc, trong lòng có chút vui mừng, không trách, tiểu tử này trên người, luôn có cỗ nghiêm túc mùi vị, liền giống như là một cái rất cương trực người, chính là cha nào con nấy. Xem ra Tôn Nghiễm Minh vị này hổ phụ dạy con rất có một bộ. Thành chủ, bên kia một cái tiểu tử, năm nay 6 tuổi, là Lương Vũ con trai, tên là Lương Thiên Tranh, khí lực hơn người, hiện tại đều có vạn cân cự lực, tuy rằng lần thứ nhất ra chiến trường, nhưng có phi phàm thiên phú, là một cái đáng làm tạo nhân tài, Khương Ngọc Nhiên chỉ vào một góc nói rằng. Lâm Dật vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Lương Vũ tiểu tử kia, cũng cưới vợ sinh con, mà này 6 tuổi em bé, chính là hắn con trai duy nhất, 6 tuổi liền bị kéo tới chiến trường, mà hắn căn bản không nhìn tới, bởi vì, Lương Vũ rõ ràng, đây là một cái cần phải quá trình, liền ngay cả thành chủ con gái đều muốn lên chiến trường. Bọn họ những này người càng không thể có ngoại lệ, trừ phi không muốn con trai của chính mình thành tài. Bằng không nhất định phải nhẫn tâm mơ siêu hơn nữa, cũng không cái gì có thể lo lắng, bên người có cường giả bảo vệ, hoàn toàn có thể yên tâm mơ siêu. Lâm Dật phát hiện, một mặt khác tiểu đội trưởng, là một cô thiếu nữ, nơi đó, đang có một nhánh đội ngũ, cầm đầu đội trưởng, là một cô thiếu nữ này tuổi cũng là 11 tuổi khoảng chừng, dáng ngọc yêu kiều, nhưng vung vẩy một cái to lớn chiến đao. Cả người anh khí 10 phần, đó là Mạc Long con gái, năm nay 11 tuổi, là ở Hắc Thiết Thành tìm tới, Khương Ngọc Nhiên sắc mặt có chút quái lạ. Dường như có chuyện gì như thế, nàng nói tiếp, bất quá, hắn nguyên bản cho rằng thân nhân mình đều chết rồi, nhưng vợ mình cùng con gái đều còn sống sót, hiện tại bên cạnh hắn có hai cái lão bà, một cái là lúc trước mới cưới. Mọc ra một đứa con trai, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên. Có chút buồn cười lắc đầu, nói rằng, cưới liền cưới, ngươi cảnh cáo hắn, đừng làm ra cái gì chuyện cười đến là tốt rồi, càng không thể ảnh hưởng đến thế lực bên trong, Khương Ngọc Nhiên gật gù. Tiếp theo mới nói, Mạc Long con gái, tên là Mạc Thiểu Quân, huyết mạch đặc thù, là một loại hỏa diễm sức mạnh, ngươi nhìn nàng quanh thân tràn ngập hỏa khí. Rất nồng nặc. Lâm Dật nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy, cô gái kia trên người tràn ngập mãnh liệt hỏa khí, này một đao bổ ra, thì có đầy trời hỏa khí bao phủ, cho đối phương tạo thành rất lớn uy hiếp, rất cường đại, thành chủ ngươi xem, bên kia một đội ngũ bên trong, cầm đầu thiếu niên kia, năm nay 6 tuổi, là Hoàng Kỷ Nguyên con trai, tên là Hoàng Tuấn Phong, một thân khí lực vô cùng lớn cực kỳ. Có thể là đặc thù huyết mạch. Nàng giới thiệu tin tức này có vẻ hơi kinh ngạc, Lâm Dật càng cho thỏa đáng hơn kỳ, này thế lực bên trong cao tầng đời sau, đều đang có không nhỏ thiên phú, có chút kinh người, đón lấy, Khương Ngọc Nhiên sắc mặt có chút quái lạ, chỉ vào một tên vóc người rất khôi ngô thiếu niên, nàng nói rằng, đó là Ngô Dũng con trai, năm nay mới 6 tuổi, nhưng này vóc dáng một năm một cái dài. Hiện tại đều sắp 1m7, Lâm Dật nghe xong một lăng. Nhìn thấy chiến trường một góc, đang có một tên khôi ngô thiếu niên, vung vẩy một thanh khủng bố lưỡi búa lớn, cưỡi một con dữ tợn tuổi nhỏ bạo long, một đường xung phong, cái kia khí thế 10 phần, đồng thau chiến phủ vung vẩy, liền đánh nát lần lượt từng tên tú tộc chiến binh, mà thân thể hắn trên, không có một chút nào huyết mạch khí thức tỏa ra. Có thể khẳng định còn không xung kích huyết mạch, hắn gọi Ngô Nghị, một thân quái lực tự 3 tuổi lên lại đột nhiên bạo phát. Mãi cho đến hiện tại còn đang tăng trưởng, huyết mạch hẳn là có một ít đặc thù, Khương Ngọc Nhiên xem thường giới thiệu. Lâm Dật vẻ mặt kinh ngạc, một cái 6 tuổi tiểu tử, vóc người dĩ nhiên trưởng thành như vậy, nhìn phụ thân hắn Ngô Dũng, cũng không cái này khủng bố tình huống à, quả thực chính là quá cái gì điểm mơ siêu xác thực, bởi vì đứa con trai này, không chỉ có vóc người sinh trưởng, chính là khí lực đều sinh trưởng, đều làm cho Ngô Dũng trở nên đau đầu, như lại tiếp tục như thế, con trai của chính mình chẳng phải là muốn trưởng thành người khổng lồ. Đó là Lý Thường con trai, Lý Nghiễm, Lâm Dật nhìn thấy một người thiếu niên, kinh ngạc nhấc lên, quả nhiên, Khương Ngọc Nhiên cười nói, Lý Nghiễm tiểu tử này, vốn là phụ thân hắn muốn hắn học thương, nhưng lại thiên tài bắn cung thiên phú kỳ cao, cuối cùng do Cầm tỷ truyền tụ cho hắn tài bắn cung. Hiện tại có thể nói ghê gớm siêu, Lâm Dật có chút vui mừng. Tiểu tử này trưởng thành rất lớn, cùng năm đó nhìn thấy hai cái hình dáng. Hiện tại, Lý Nghiễm chính liên tục dương cung, giết phía trước gặp phải lần lượt từng tên kẻ địch, sức mạnh của hắn rất lớn, tài bắn cung tuyệt vời. Bất quá còn không xung kích huyết mạch, đây là ở trong học viện thì có yêu cầu, nhất định phải áp chế tự thân cảnh giới, đột phá sinh mệnh tiềm năng, được, đời kế tiếp đều trưởng thành, không trưởng thành thiên phú đều rất tốt, đây mới là ta nghĩ nhìn thấy, Lâm Dật sắc mặt hưng phấn, nhìn thấy một luồng hy vọng, đây là nhân tộc hy vọng, đời kế tiếp trưởng thành là cực kỳ trọng yếu, thiên phú tốt đứa nhỏ. Tương lai tất nhiên có thể chống đỡ lên nhân tộc sinh tồn hy vọng. Bởi vì, Lâm Dật chính mình cũng không rõ ràng, bọn họ này một đời nhân thân làm đầu khu người, có thể không ứng đối các lớn cổ lão chủng tộc uy hiếp. Tình huống này, không ai biết được, hắn cần phải làm là vì là đời kế tiếp khai sáng một cái đầy đủ không gian sinh tồn cùng trường. Thành thời gian, bên kia tên tiểu tử kia là ai? Lúc này, Lâm Dật đột nhiên hỏi dò, chỉ vào chiến trường một góc, nơi đó đang có một nhánh đội ngũ dũng mãnh xung phong. Trong đó, cầm đầu một tên thiếu niên có chút lôi kéo người ta chú ý. Thân thể bốn phía tràn ngập một luồng mãnh liệt hỏa khí. Không sai, đây chính là một luồng khí nóng. Huyết mạch chi lực hẳn là hỏa diễm sức mạnh. Đây là một loại đặc thù huyết mạch, có thể nói đời kế tiếp người bên trong. Có không ít người sinh ra, là kiện việc vui lớn. Khương Ngọc Nhiên vừa nhìn liền nói. Thiếu niên này, tên là Tiết Phong, là cái cô nhi, từ khi tiến vào học viện sau liền vẫn rất nỗ lực. Liền ngay cả nhân ra nghỉ ngơi, hắn còn đang tu luyện đánh bóng thân thể. Có thể nói là chúng ta trọng điểm quan tâm đối tượng một trong. Lâm Dật gật đầu, nhìn thiếu niên kia một đường xung phong. Một cái đồng thau thương vung vẩy, đánh đến hẳn phải chết, những kia thiết huyết tộc chiến binh, không có một cái là đối thủ của hắn, liền ngay cả đội trưởng cấp bậc, đều là ở 10 thương bên trong giải quyết đối phương, bên kia một cô thiếu nữ đây. Lâm Dật vừa nhìn về phía một mặt khác, nơi đó, đang có một cô thiếu nữ, dáng ngọc yêu kiều, chiến giáp khoác thân, có vẻ anh khí 10 phần, mà nàng nhấc theo một cây thiết thương. Vung vẩy trong lúc đó mang theo một luồng nồng nặc hơi nước. Đem thân thể tứ phương đều bao phủ lên. Đây là một luồng nước sức mạnh, thuộc về thiếu nữ này huyết mạch chi lực. Thực sự có chút kinh người. Khương Ngọc Nhiên xem sau. Khẽ cười nói, thiếu nữ này tên là Ân Thủy Lan. Nàng phụ thân là tôn tướng quân trước đây bộ hạ một đứa con gái. Thiên phú rất tốt, Lâm Dật gật đầu. Trong lòng có chút thỏa mãn. Đối với những này tiểu một đời người trưởng thành là đặc biệt quan tâm cùng coi trọng. Hiện tại, những tiểu tử này rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người. Chính nhanh chóng trưởng thành, đạt đến hiện tại cái trình độ này, chính là chòm sao lóng lánh thời khắc, chờ sau khi chiến tranh kết thúc, ngươi mang những tiểu tử này tới gặp ta. Ta muốn từng cái khen thưởng, cổ vũ những này một đời mới tuấn kiệt. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc. Trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh này, sau đó xoay người rời đi. Hết chương.